Vợ ngốc à hát, em trốn được tôi sao? Chương 15, góc truyện audio.com. Sau khi đuổi anh ra ngoài, cô cũng bắt đầu đi tắm rửa cho sạch sẽ. Để đuổi sự xui xẻo của anh ta ám mùi trên người cô đi sau khi tắm xong. Cô xuống nhà ăn sáng. Nhưng sao tên kia hắn ta còn chưa về? Hay định ở đây ăn trực? Tên kia, sao anh không về đi? Còn ở đây làm gì? Kết Minh, sao con lại nói với chồng sắp cưới mình như thế? Không sao đâu bác ạ, cháu quen rồi. Anh không cần phải ở đây nịnh ba mẹ tôi đâu. Thế chẳng lẽ tôi không thể đến nhà ba mẹ vợ tương lai mình chơi sao? Ai là vợ anh, tôi sẽ không lấy anh đâu. Lại gần thủ thì hình như em thích được tôi âu yếm lắm thì phải. Bỏ ra, đồ dê xồm, đồ không đoàng hoàng. Ha ha ha, tôi chỉ như vậy với một mình em thôi đó. Bối Phong, cháu mặc kệ nó, vào ăn sáng đi cháu. Mẹ, con mới là người bị bắt nạt mà. Sao mẹ không bênh con? Ha ha ha, vâng cô bé à, hãy chấp nhận số phận đi sau khi ăn sáng xong. Kết Minh lại đây mẹ bảo. Vâng con đây, con nhìn thiệp cưới đi. Con thích kiểu nào nhất? Nhưng tự nhiên sao lại đi chọn thiệp cưới vậy mẹ? Thì còn một tháng nữa con kết hôn, thì chuẩn bị từ bây giờ đi là vừa. Một tháng nữa mẹ ơi. Hu hu hu, con không kết hôn đâu, mẹ bảo với anh ta đi mà. Con không muốn lấy anh ta đâu, hu hu hu. Không muốn lấy thế sao, cả đêm qua ở với nhau làm gì? Bọn con không làm gì cả, hôm kia thì có. Nhưng hôm qua thì không. Mình trong sạch mà, không làm gì thế sao con lại đồng ý cho con rể ở bên con cả đêm. Bác, chắc tại hôm qua cháu làm Quyết Minh hơi mệt lên, cô ấy mới hờn giận như vậy đấy mà. À anh, thôi hai đứa cùng chọn thiệp cưới đi. Bác đi ra ngoài một lát xong tí nữa đi chọn váy cưới luôn đi. Bối Phong thiệt thòi cho cháu của Quyết Minh, nhà cô vẫn còn trẻ con lắm, khi nào lấy nó về. Cháu thay bác dạy bảo nó thêm nhé. Vâng ạ, bác yên tâm cháu sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Mẹ à, còn một tháng nữa con mới lấy chồng cơ mà. Nếu em muốn hôm nay em có thể chuyển đến nhà anh sống cùng luôn. Tôi giết anh, xông vào đánh đấm túi bụi. Em lại thế rồi, cô bị anh ôm chặt cứng. Xem ra chinh phục vợ ngốc vất vả lắm đây. Vậy mà con dám nói con không muốn lấy chồng, ha ha ha. Mẹ à, cứu con, mẹ ơi, bỏ tay anh ra, không được sờ vào đó. Thế có chịu lấy anh không? Không chịu, vậy được rồi, anh bắt đầu hôn lên môi cô, đưa lưỡi vào trong miệng cô đùa nghịch với lưỡi cô, tay anh cũng liên tục xoa nắn bờ ngực căng tròn của cô rồi bóp mạnh một cái thật đau. Có lấy không? À, cô thở dồn dập hơn, không lấy, chết cũng không lấy, không lấy à, tay anh bắt đầu mon men đến mật đạo đã có phần ướt áp của cô. Đùa nghịch mơn trớn, khiến cô sợ đến tái mặt, rồi bỗng nhiên anh nhìn cô mỉm cười, sau đó anh cầm tay cô. Đút tay cô vào trong quần anh, bắt cô phải cầm cái đó của anh. Cảm nhận nó, cô sợ đến tái mặt, khi biết mình đang cầm đến cái gì. Nó vừa cứng, vừa to, cái này mà đâm vào người cô thì cô chết mất, phải làm sao bây giờ? Thế nào, em có chịu lấy anh không? Bắt đầu cởi áo cô ra. Hu hu lấy. Em có lấy anh, đừng cởi nữa mà, hu hu hu, thôi cứ tạm thời đồng ý lấy anh rồi hãy tính sau, chứ bây giờ mình để anh ta làm thịt thì chết là cái chắc. Em đồng ý ngay từ đầu có phải là ngoan hơn không, cứ phải để anh dùng đến hạ sách này. Hu hu hu, anh bắt nạt tôi. Bắt nạt nếu đã có tiếng cũng lên có miếng. Dù sao cả em và anh cũng đã có phản ứng. Hay là mình, khô ông vội vàng mặc quần áo vào chạy mất hút. Này em quên chưa, mặc áo con vào này, nhìn cô sợ hãi đến nỗi cắm đầu chạy mất hút như vậy. Anh cũng chẳng biết làm sao nữa kiểu này. Khi kết hôn với cô xong, việc anh làm đầu tiên là phải giúp cô thích nghi với việc đó. Chẳng lẽ đêm nào cũng mộng xuân, cơ thể anh lúc này đang vô cùng nhức nhối khó chịu. Bây giờ mà lên xin cô, chắc cô sẽ không bao giờ đồng ý đâu, thôi lên đó tắm nhờ. Vậy bây giờ anh chỉ muốn tắm nước lạnh để dập ngọn lửa đang phun trào trong anh. Nhìn chiếc áo con của cô vẫn nằm trên ghế, anh cầm theo luôn. Anh lên đây làm gì, anh đừng làm sằng bậy nha. Áo của em này, anh đi đâu đấy? Đi tắm, sao anh không về nhà mà tắm? bây giờ cơ thể tôi đang rất khó chịu, một là em cho tôi mượn thân thể em để dập lửa, hai là phòng tắm của em chọn đi. Ngồi im đi, anh đi tắm đi, nhìn anh bước vào phòng tắm cho mới bớt hồi hộp. May cú suýt chết nguy hiểm thật. Cách chương.